Chào mừng tất cả các đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 120 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết, bộ ai giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã là trốn đi khỏi Trọng Minh Tông rồi. À, ngay cả là lão tổ của Lệ Thị cũng là không thể nào bảo kê cho hắn nổi, hành động của hắn là dữ lắm rồi. Thì ngay trước mắt Bùi Lăng đã là giả trang thành thân phận vương cao, dắt theo Ngọc Chiếc Chiếu. Nhưng mà không biết là hắn đi đến Thanh Yếu Sơn hay là sẽ đi ở một cái nơi nào khác, chúng ta tạm thời chưa biết. Mà ở tập trước thì cũng chính đã là kết thúc quyển 2 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo có tên là Của Lệ Thị. Vậy thì ở tập này chúng ta sẽ bắt đầu đến vào quyển 3 có tên là Chính Ma Đại Chiến. Rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Bác xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 120 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Đại mạc hoang vu, cát vàng vạn dặm, bên dưới bầu trời màu xanh, một cái nhóm hồng nhạn chậm chậm bay qua. Vô số thạch tháp đứng sừng sững ở giữa cồn cát, cao thấp xen lẫn nhau giống như là sơn lâm. Mỗi một cái tầng thạch tháp đều treo những cái chuông đồng thần sắc cổ xưa, theo gió nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng chuông cổ lão mà nặng nề. Ở bên trong thanh âm, gió thổi đất cát rì rào, thỉnh thoảng có những là sâu bọ rắn rết sắc thái lộng lẫy đang là cảnh giác dò xét tứ phía. Trung tâm của tháp lâm là một cái tòa cự tháp nguy nga, cao tới 108 tầng, kỳ thế hùng hồn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao hơn cả sơn nhạc. Toàn bộ thân tháp trải rộng những phù văn to to nhỏ nhỏ, toàn thân hiện lên một cái màu lưu ly sáng long lanh óng ánh, điêu khắc vô số yêu quỷ diễm nữ cùng hoang mà bay múa. Bên trên bốn phía chuông đồng treo lên, từng cái con mắt đẫm máu theo linh đan lay động, khép mở, khép mở, yên tĩnh ngóng nhìn bốn phương tám hướng. Giờ phút này, bên trong một cái gian tĩnh thất rộng rãi, bên trong cự tháp, chính giữa công đường treo cao một bức quyển trục nền trắng chữ màu đen, ở bên trên viết hai chữ Luân Hồi. Bút tẩu long xà khí thế bàn bạc, dù là không nhìn tới cũng có thể cảm giác được ý chí thâm trầm hùng hậu cùng với quyết tuyệt ẩn chứa bên trong đó. Khuấy dưới quyển trục kia bày biện mấy cái bồ đoàn, dưới mắt đều có người ngồi xếp bằng trên đó rồi. Lúc này một vị lão giả áo bào xám, dung mạo cổ sơ, lưng đeo một cái lưu ly tháp mạ vàng, hai mắt rũ xuống, đang là trầm trầm nói. Nói tóm lại, lần này tiến về Trọng Minh Tông tham gia đại điển thánh tử, đại khái trải qua chính là như thế. Tần tấn thánh tử Bùi Lăng của Trọng Minh Tông hoàn toàn chính xác là thiên tư tu hành, nhưng mà thiên tài như vậy cũng bị phù phí đi rất nhiều, thậm chí ngay cả lô đỉnh bình thường đều không cách nào khiến cho hắn thỏa mãn rồi. Đến mức hắn phải ngay trước mặt của tất cả mọi người thải bổ tộc chủ phu nhân à. Tạo hóa có trần và khuyết, số trời có luân hồi. Cách ở đó không xa, có một tu sĩ áo bào xám, bộ dáng như là thanh niên, nhẹ nhàng thở dài nói. Hời, bằng nhà giới bây giờ linh khí sung túc, thế đạo thái bình, tẩm bổ rất nhiều. Nhưng mà sinh linh thiên tính tham lam tự tư, có phụ nhân mang thai, nếu là cuộc sống hoặc là ăn uống không chu toàn đầy đủ, mẫu thể sẽ tự động từ bỏ thai nhi của mình để mà bảo toàn bản thân. Hài nhi vừa ra khỏi bụng mẹ, lúc bú vào sữa mẹ cũng là dùng hết toàn lực, toàn vẹn không để ý chút nào đến cảm thụ của mẹ mình. Phàm nhân tác thủ danh lợi không ngờ không nghĩ, tu sĩ thì vì cầu trường sinh càng là không từ chút thủ đoạn nào, hoàn toàn không biết một cái phương thế giới lại là giàu có như thế nào, cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất của nó. Lại có một cái nữ tu áo bào sắm hờ hững nói. Không, sự tham lam và ích kỷ của sinh linh sớm đã vượt qua sự quan tâm với phương thế giới này rồi. Cho dù trong lòng bọn họ biết rõ hành động lần này không có lợi ích cho bàn nha giới, nhưng thấy những sinh linh khác thác thủ, bọn họ liền tranh nhau chen lấn mà làm. Nếu bỏ mặc không quan tâm cứ thế mãi, dù là phàm nhân hay là tu sĩ, tình cảnh đều là càng ngày càng trở nên túng quẫn. Đến lúc đó bị tranh đoạt tài nguyên, thiên hạ nhất định là đại loạn. Tu sĩ chinh phạt lẫn nhau, phàm nhân thì ngươi chết ta sống, khắp nơi máu chảy thành sông, thay ngang khắp đồng. Dù cho thiên đạo tự luân hồi cũng tổn thương nặng nề, không tốt cho cả bàn nha giới. Lần này tân tấn thánh tử Bùi Lăng của Trọng Minh Tông đã là một cái ví dụ tươi sáng rồi. Vì ngưng tụ thành thượng phẩm tiên anh, không để ý sự gò bó của môn quy lễ pháp, không có chút nào liêm sĩ cả. Đây chỉ là một tiểu bối nhập đạo chưa đủ 50 năm đã điên cuồng đến tình trạng như thế rồi. Nếu tu sĩ trong thiên hạ này đều giống như Bùi Lăng, vậy luân hồi tròn và khuyết của bàn nhân giới chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Đã vậy, sự hủy diệt đã là lửa sấm lông mày. Từ trước đến nay, luân hồi tháp ta lấy chúng sinh luân hồi làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ loạn tượng nó dần dần hiện ra, không thể nào kéo dài được nữa. Nàng lúc này lại chuyển hướng về lão tổ Miêu Nhược Sinh đang ở bên trên thượng thủ, trầm giọng đề nghị: phải là diệt trừ 5 phần sinh linh của phương thế giới này là xem hiệu quả về sao. Đơn sư muội nói cần phải nha. Tu sĩ thanh niên áo bào xám trước đó hơi suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Cái loại diệt thiện phổ độ cho luân hồi này bản môn đã làm đâu chỉ là một lần. Bàn nhân giới có thể có ngày hôm nay đều là vì bản môn âm thầm bảo vệ. Nếu không, cái phương thế giới này đã sớm bị hủy diệt không biết bao nhiêu lần. Vì sinh linh tham lam không ngờ không nghĩ, nhưng chúng sinh ngu dốt lại là ích kỷ, sẽ không biết ơn chúng ta, thậm chí còn tràn đầy oán hận và căm hận đối với chúng ta nữa. Nhưng những cái này đều không có gì quan trọng cả. Chúng ta đều đã khám phá ra thế gian đủ loại, không có cầu danh, không cầu lợi, chỉ cầu phương thế giới này thái bình vô sự, vậy chúng ta mới có thể an tâm được à. Trong tỉnh thất lúc này im lặng một khoảng thời gian ngắn ngủi, Vu lão cũng đồng ý. Không sai nha. Sau đó những người khác cũng gật đầu đồng ý. Không thể ngăn cản luân hồi đại kiếp, chỉ có thể suy yếu tiêu trừ. Lúc này lại không ra tay, chỉ sợ ngày khác sinh linh phương thế giới này mười không còn một. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn là đúng rồi. Nhất định là tức phải ra tay giải quyết một nửa sinh linh đi, để tránh cho tai họa ngập đầu. Chúng sinh vốn dĩ là ngu dốt, ngây thơ mà sinh ra, ngu dại mà chết đi, phần lớn đều không thể hiểu được nỗi khổ của chúng ta. Dù là minh hữu, trong mắt Trọng Minh Tông thì chỉ có lợi ích, tham lam lại ngu sẩn, không có chút nào mắt nhìn đại cuộc, không ra gì. Thiền sinh giáo kia thì coi là mọi chuyện đều thuận theo thiên ý, liền có thể tâm ta thế cho thiên tâm, đạo ta thế cho thiên đạo. Trên thực tế đây bất quá là người si nói mộng. Không có luân hồi tháp chúng ta bảo vệ, chăm trước tròn và khuyết, thế giới hủy diệt, thiên địa không còn. Về thiên ý lại tồn tại ở chỗ nào? Về phần cái đám người vô thí sân trang kia, người người tự xưng là tiên nhân hạng thế, lại cả ngày chơi bời liêu lỏng, đồng dạng tựa như là con ruồi không đầu, bay loạn khắp nơi, căn bản không biết là nên đi con đường nào. Cùng với cái sắc không hồn không khác gì nhau, bất quá là một đám người không ăn bám mà. Vì chỉ có luân hồi tháp chúng ta, bất kể là danh lợi được mất, từ đầu đến cuối đều che chở lấy cái phương thế giới này. Rất nhiều cao tầng của luân hồi tháp mồm năm miệng mười, nói xong đều nhìn về phía mấy cái vị lão tổ ngồi ở bên trên thượng vị. Sau một lát, một vị lão tổ trong đó khẽ gật đầu, chậm rãi nói: có thể. Tất cả mọi người lập tức mừng rỡ. Luân hồi tháp của bọn họ yên lặng nhiều năm, đến mức bây giờ nhắc đến tứ đại tông môn của Ma Đạo, Trọng Minh Tông, Thiên Sinh Giáo và Vô Thủy Sơn Trang, dù danh tiếng hay là cảm giác tồn tại đều là lấn áp cả luân hồi tháp. Nhưng hiện tại là thời điểm nhấc lên một cái trận thay đổi luân hồi mới rồi. Nhưng mà chắc chắn bên ngụy đạo sẽ giả nhân giả nghĩa ngăn cản chúng ta cụ thể à? Một vị lão tổ lúc này thẳng nhiên mở miệng: cho nên trước tiên phải giải quyết cái đám ngụy đạo đã. Điều động phù đồ sứ, đi sứ ba nhà đồng đạo, bắt tay thảo phạt 5 cái tông môn ngụy đạo. Trước tiên diệt trừ 5 cái mầm tai họa lớn nhất trở ngại số trời luân hồi ở phương thế giới này đi. Nói xong, không gian trong tỉnh thất đột nhiên chấn động một cơn, chợt ba viên hạt châu lặng yên hiện ra. Toàn thân những cái hạt châu này sáng bạc, có đường vân màu đen phức tạp trải rộng trên đó, mơ hồ hình thành hình dạng một cái tòa bảo tháp. Ở vị trí ngọn tháp khảm một cái con mắt đẫm máu như là còn sống, thỉnh thoảng còn chuyển động một chút nhìn ra ngoài. Đây chính là phù đồ châu luân hồi tháp. Người cầm châu này như là có đại phù đồ lệnh ở trước mặt, không chút do dự. Vu lão lấy tay một cái, một phát bắt được một hạt châu trong đó. Vu thiếu lĩnh mệnh, lập tức tiến về trọng minh trong. Ngay sau đó, nữ tu áo bào xanh kia cũng hút một hạt châu vào trong bàn tay của mình. Tần mi lĩnh mệnh, lập tức tiến về thiên sinh giáo. Một viên hạt châu cuối cùng rơi vào trong tay của tu sĩ thanh niên áo bào xám. Liêu Nguyên Hiến lĩnh mệnh, lập tức tiến về vô thủy sơn trang. Một bên khác, trọng minh tông. Trong thiên tiên cung treo cao trên 9 tầng trời, tông chủ Tu Ly Kinh áo bào buộc nhẹ, cau mày ngồi ở bảo tọa trên cao. Mười mấy nàng thị nữ dị tộc xinh đẹp vây quanh bảo tọa đều là tuổi nhỏ đẹp đẽ, mặc áo lụa mỏng châu vây thí quấn. Trong hành động thể hiện rõ cái vẻ quyến rũ. Bọn họ hoặc là đứng hoặc là quỳ, dáng vẻ mềm mại mà xinh đẹp. Điều vô tình hay là cố ý sống mắt chọc người, đầy tình cảm nhìn về phía Tu Ly Kinh. Nhưng mà Tu Ly Kinh lại nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ tập trung suy nghĩ. Trải qua sự điều tra trong những ngày qua, hắn ta càng ngày càng phát hiện có chuyện không thích hợp. Vốn tưởng rằng trong Thánh Tử Đại Điển lần này, năm tâm môn quỷ đạo sẽ là cực lực giấu giếm cái việc không ai dám khiêu chiến khi leo lên vạn tộc huyết thệ của thánh tử. Nhưng nào biết, tất cả tin tức mà hắn ta đang nhận được chính là năm cái tông môn quỷ đạo kia đều là đang trắng trợn tuyên dương việc này. Hơn nữa, trọng điểm không phải là thực lực của thánh tử Bùi Lăng Thánh Tông mới lên, mà là sự rộng lượng của tông chủ hắn. Đây con mẹ nó là ý gì? Đương nhiên bởi vì khoảng cách giữa chính cái đại phái rất là xa xôi, cho nên những cái tin tình báo này sẽ có thời gian chậm trễ nhất định. Nhưng tông chủ đã tự mình phân phó, tin tưởng không cần mấy ngày có thể biết được chân tướng của mọi việc rồi. Vào lúc này ở bên ngoài truyền đến là truyền âm của giám sát điện chủ. Tông chủ, Lân Hồi Tháp phù lão lại đến, cầm phù độc châu cầu kiến à. Tô Ly Kinh nghe vậy ngẩn ngơ. Sau khi thánh tử đại điện kết thúc, lão tổ của Lân Hồi Tháp Miêu Nhật Sinh và phù đồ sứ Vu Thiếu đã dẫn các chân truyền đệ tử mới rời khỏi thánh tông chưa được mấy ngày, sao bây giờ lại đến đây nữa rồi? Hơn nữa là còn cầm phù đồ châu đến đây để mà cầu kiến. Trong lòng nghi ngờ thì nghi ngờ, Tô Ly Kinh vẫn là phân phó. Mời hắn vào. Không lâu sau, Vu Thiếu chậm rãi đi vào Thiên Tiên Cung, đến dưới thềm son hành lễ với Tô Ly Kinh. Đô tông chủ. Vu lão không cần đa lễ. Tô Ly Kinh cách bậc thềm đưa tay ra đỡ một cái, mời hắn ta ngồi xuống. Sau khi trò chuyện đôi câu vài lời, mới đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết là Vu lão đi rồi còn quay trở lại là thánh tháp đã xảy ra chuyện gì hay sao? Vu Thiếu trầm giọng nói. Đô tông chủ à, bằng nghe giới nguy rồi. Thiên hạ thái bình lâu ngày, sinh linh sinh ra tham lam ích kỷ, cứ thế mãi, sao cái phiến thiên địa này còn có thể tiếp nhận được đây? Cứ thế mãi, thiên địa vì tự cứu mình, đất có luân hồi đại kiếp hủy diệt cả chúng sinh. Vì vậy chúng ta phải tàn sát năm phần sinh linh trước một bước để mà suy yếu đại kiếp, cầu lấy một chút hy vọng sống cho bọn người chúng ta còn lại. Hôm nay thiên hạ có 9 cái đại tông môn, ngươi và ta đều là đồng đạo, tất nhiên không lý nào gà nhà lại là trở mặt đá nhau. Hôm nay đến đây là đại diện cho Luân Hồi Tháp mời thánh tông chung nhau tìm đường sống cho thiên hạ, thảo phạt năm cái tông môn ngụy đạo, hủy diệt mầm tai họa ở phương thế giới này. Sắc mặt của Tô Ly Kinh bình thản lắng nghe, không quan tâm dự định khó hiểu và cái lý do tào lao ba sao của Luân Hồi Tháp này, chỉ là nói. Thánh tháp ý chí cầu xa, bản tọa vô cùng không phục, chỉ có điều tông ta gia đại nghiệp đại, rất nhiều đệ tử vẫn phải là trải qua cuộc sống bất ăn bất mặc kìa. Phàm tục còn có câu binh mã chưa động, lương thảo đi đầu. Không biết tham dự thảo phạt năm tông ngụy đạo, thánh tháp dự định là phát cho tông ta bao nhiêu linh thạch đây? Vu Thiếu nghe vậy khẽ giật mình, chợt nhíu mày. Đâu trong chỗ nè, phương thế giới này đã suy thối lắm rồi. Hôm nay thiên hạ sắp bị diệt tới nơi, chúng sinh không một ai may mắn thoát khỏi, đều hứng chịu tai kiếp cả. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, tông chủ người còn muốn vì lợi ích một người tổn hại đến đại cục, thật khiến cho người ta thất vọng à. Tô Lê Kinh cười nhạt một tiếng, cao giọng nói. Dù lão, thánh tông ta cũng không phải là vô thủy sơn trang, không có đầu óc. Nếu không bỏ ra được một viên linh thạch nào, chỉ dựa vào một cái lời nói suông để trên dưới thánh tông ta quyết đấu đến sống chết vì mục đích của thánh tháp, đây là chuyện không thể nào. Huống chi từ trước đến nay thánh đạo chúng ta lấy vô thủy sơn trang làm đầu, cũng không thể vô duyên vô cớ bị thanh tháp sai phái chứ hả? Dù là bản tọa đồng ý, trưởng lão, chấp sự, đệ tử dưới trướng của bản tọa cũng không có đồng ý đâu. Đương nhiên, dù sao ngươi và ta cũng là đồng đạo, cho nên chỉ cần bỏ ra đủ thành ý, cũng không phải là bản tọa không thể hòa giải giúp bà. Vu Thiếu lúc này trầm giọng nói, lần này Luân Hồi Tháp buôn ba không vì danh lợi, không để tính sống chết, chỉ cầu tranh thủ chút hy vọng sống cho thương sinh ở bên trong thiên hạ. Tâu trong chủ nè, ngày lại tính toán chi liền như thế, khó tránh khỏi hơi là được lợi còn khoe mẽ à. Tô Ly Kinh bình tĩnh nói, thanh tháp làm việc đúng là không màng danh lợi, không để sống chết, bản thọ cũng rất là khâm phục. Nhưng trên dưới thánh tông ta vẫn còn đắm chìm ở bên trong mê chướng danh lợi, không thể nhìn thấu đâu. Cho nên nếu không có lợi ích, thánh tông ta cũng sẽ không làm gì cả. Không bằng Vu lão đi vô thủy sơn trang thử xem một chút đi. Đã có phù đồ sứ đến vô thủy sơn trang rồi. Trong giọng nói của Vu Thiếu xen lẫn một chút tức giận. Không phiền, trô tông chủ người chỉ điểm. Tông chủ cũng là người ở phương thế giới này. Việc đại sự như thế cũng cùng một nhịp thở với người. Chẳng lẽ người không thể cùng nỗ lực hay sao? Môn quỷ thánh tông ta là có bất kỳ sai lầm nào đều có thể lấy linh thạch để mà đền bù. Từ trên xuống dưới luôn chỉ nhìn linh thạch để mà nói chuyện. Tô Ly Kinh lúc này lắc đầu. Không có linh thạch, bản tọa cũng không có cách nào. Thấy hắn ta không có một chút nào chịu nhượng bộ, Vu Thiếu hơi cau chặt lông mày, không cam lòng nói. Vậy lúc của đại điện thánh tử chính vị, tâu tộc chủ khoan dung độ lượng như vậy, ngay cả thầy tử kết đốc cưới hỏi đàng hoàng, sức thân phù quan tư hồng thị, cũng có thể tùy ý ban thưởng cho cái tên đệ tử kia, vì sao hiện tại anh còn chưa nói hết lời, Vu Thiếu đã bị một chưởng đánh ra khỏi Thiên Thiên Cung. Trên đường đi đánh vỡ vô số đồ trang trí ở bên trong cung, cứ thế để lại một cái dấu vết trong mây, sau đó dừng lại ở giữa không trung. Hắn ta lúc này tóc tai bù xù, hơi có vẻ chật vật, nhìn qua Tô Ly Kinh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của mình, không khỏi nhíu chặt lông mày. Con mẹ nó, điên cái gì, đang nói chuyện tử tế gì sao cái tên Tô tông chủ này đột nhiên ra tay với mình vậy? Mà lúc này thì sắc mặt của Tô Ly Kinh âm u lạnh lẽo, sát ý lạnh thấu xương, nghiêm nghị nhìn Vu Thiếu ở cái đó không sao. Đừng nói là cái lão thất phu này chỉ là một cái vị phù đồ sứ của Luân Hồi Tháp, dù là Luân Hồi Tháp đại phù đồ lệnh đích thần đến đây, dám can đảm nói năng lỗ mãng với hắn ta như vậy, hắn ta cũng sẽ là khiến cho đối phương có đi không có về. Nể tình là đồng đạo, hôm nay bản tọa không có giết người. Tô Ly Kinh hầm hầm nhìn Vu Thiếu một lát, cười lạnh. Ha, sau này bản tọa sẽ truyền lời cho đại phù đồ lệnh, để Luân Hồi Tháp đưa 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch đến đây để chuộc mạng cho ngươi. Nếu Luân Hồi Tháp cho rằng ngươi không đáng, vậy thì ở lại thánh tông ta làm đồ luyện đan đúc khí cho cái đám tiểu bối đi. Vu Thiếu nghe vậy khẽ giật mình, giật cười lạnh nói, cả thiên hạ đã sớm biết khí độ của Tô tông chủ vào ngày đó rồi, bây giờ cần gì phải giả vờ tỉnh táo như vậy nữa. Chẳng lẽ là Tô Ly Kinh này tu luyện nhầm, hỏng mẹ đầu óc rồi sao? Ngày đó cao tầng của chính đại phái tụ tập, cái sự lo lắng bảo vệ của hắn ta với Bùi Lăng rõ như ban ngày, đủ loại khoan dung độ lượng, coi tân huyết của tông môn chính là lớn nhất, điều này đã khiến cho tám phái còn lại đều nhìn mà than thở. Vừa qua có mấy ngày đâu, mình chỉ nói có một câu đã bị đối xử như thế, đúng là vui giận thất thường, làm liều bạo ngược mà. Bản tọa đã cho ngươi cơ hội rồi, đáng tiếc ngươi không hiểu được trân quý. Tô Ly Kinh lạnh lùng nói, đưa tay một chỉ, một đạo cốt long màu đen đột nhiên sinh ra, gầm thét đánh về phía Vu Thiếu. Rầm rầm rầm, trong mây lập tức vang lên tiếng động khổng lồ, đại chiến kịch liệt đã xảy ra. Mang Sơn Phường Thị. Lúc xế trưa là thời điểm phường thị náo nhiệt nhất, thỉnh thoảng có bóng người hiện ra ở cửa ra vào của phường thị. Trong đám người rộn rộn ràng ràng, một tu sĩ áo bào đen chậm rãi bước vào phường thị. Hắn giấu khuôn mặt ở bên trong mũ trùm đầu rộng lớn. Nhìn từ đối diện với mũ trùm còn có một cái mặt nạ yêu lan vẽ bằng sơn. Đây là một cái món pháp bảo có thể ngăn cách thần niệm nhìn trộm. Bóng dáng nhỏ gầy nhắm mắt theo đuôi hắn cũng là ăn mặc giống như thế. Dù cho là áo bào đen đặc biệt rộng rãi cũng có thể từ hành động nhận ra đây chính là một chiếc thiếu nữ tuổi tác không lớn. Thiếu nữ đeo một cái mặt nạ yêu hồ cũng là một món pháp bảo che giấu khí tức. Người đi ngang qua đều là vô thức nhìn thoáng qua hai người này. Khắp nơi trong phường thị có người mặc áo bào đen đội mũ trùm đầu, nhưng mà pháp bảo mặt nạ có thể che giấu sự theo dõi của thần niệm, cái này đúng là không gặp nhiều. Hai người đều thu liễm khí tức gần như là không có, giống như là phàm nhân vậy. Chẳng mấy chốc đã theo rất nhiều tán tu xung quanh vào bên trong phường thị. Cái tòa phường thị này nằm dưới sự quản lý của Cửu Nghi Sơn, dựa vào Mang Sơn. Mang Sơn có tiếng là động lớn 10 vạn dặm, sâu trong núi có yêu thú cường đại và động phủ tiên nhân. Tạm thời không nói đến những truyền thuyết này, tóm lại sản vật cực kỳ màu mỡ phong phú. Cũng bởi vậy, nhiều năm qua phường thị Mang Sơn đều có tu sĩ bốn phương tám hướng vì tài nguyên tu hành, không ngại xa xôi vạn dặm đến đây, khiến cho nơi này đặc biệt phồn hoa và náo nhiệt. Hiện tại trong tầm mắt là nhiều cái loại biển hiệu rực rỡ muôn màu, gần như mỗi cái cửa hàng đều có người người nhốn nháo, việc buôn bán cực kỳ thịnh vượng. Thế nhưng, thì có nhiều người, bầu không khí lại rất là hòa thuận. Thỉnh thoảng vì không thể là thỏa thuận được cái việc mua bán có xảy ra một chút tranh chấp. Lập tức là có tu sĩ áo bào xanh vạt áo thiêu dấu hiệu dãy núi tiến lên. Khách sáo mời bọn họ đến phòng nghị sự của phường thị để mà giải quyết, tránh cho làm phiền đến những người khác. Những tu sĩ áo bào xanh này đều là đệ tử ngoại môn của Cửu Nghi Sơn, trực lưng phiền ở đây. Trước khi bọn họ nhậm chức đều trải qua sự dạy bảo nghiêm khắc. Mặc dù thái độ cũng không có chỗ thất lễ, nhưng cũng không cho từ chối. Từ đầu tới cuối duy trì sự ngay ngắn trật tự cho phường thị. Ánh mắt của nam tử áo bào đen yên tĩnh. Sau khi hỏi đường, liền là đi thẳng đến dược hành lớn nhất ở bên trong phường thị. Thiếu nữ đi theo sau lưng hắn, lại là hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, dường như rất tò mò với những thứ ở chỗ này. Nhất là lúc đi ngang qua một cái cửa hàng pháp y, thiếu nữ lưu luyến không rời, liên tục quay đầu. Thấy nam tử áo bào đen không hề để ý tới mình, mới là hậm hực đuổi theo. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến trước cửa hàng của thiếu vi dược hành. Cửa hàng thuốc này chiếm diện tích rộng lớn, trên dưới trọn vẹn 5 cái tầng lầu, mái công đấu sừng, trang trí lịch sự tao nhã, nhìn qua có thể biết được ngay là đông gia không đơn giản. Căn cứ vào tin tức đã tìm hiểu được, nó chính là sản nghiệp lệ thuộc trực tiếp vào Cửu Nguyên Sơn. Từ trước đến nay nổi tiếng là công bằng, lại là chưa hề xảy ra cái việc vì tiền mà nổi lòng tham giết người cướp của. Vì vậy danh tiếng cực kỳ là tốt. Nam tử áo bào đen không do dự dẫn theo thiếu nữ đi thẳng vào. Vừa vào bên trong đã thấy một cái đại sảnh rộng rãi, một loạt người phục vụ tu vi luyện khí kỳ đứng ở phía đối diện. Thấy có khách tiến đến, trưởng quỹ ngồi sau quầy cách đó không xa, đang muốn phân phó người đi lên chào hỏi. Đột nhiên là sắc mặt ngẩn ngơ. Hắn ta lại không nhìn thấu tu vi người đến. Nhận ra điểm này, trưởng quỹ hơi do dự, lập tức ám chỉ người phục vụ đã bước đến dừng lại. Tự mình rời khỏi quầy hàng cười nói. Hỏi gì nè, xin hỏi có phân phó gì không? Nghe vậy, nam tử áo bào đen đi ở phía trước giọng điều bình thản nói. Bán ra một chút đan dược, cũng thu một chút vật liệu. Lúc nói chuyện, hắn lấy ra một cái chiếc bình ngọc, một cái ngọc giản đưa tới trước mặt của trưởng quỹ. Trong bình ngọc chứa đan dược mà hắn muốn bán ra, trong ngọc giản thì ghi lại những dược liệu mà hắn muốn thu mua vào. Trưởng quỹ tiếp nhận đồ vật nhưng không có lập tức xem xét, mà là mời bọn họ đến cái bàn ở bên cạnh ngồi xuống, phân phó người dâng lên linh trà, linh quả, lúc này mới xem nội dung trong ngọc giản. Hắn ta nhìn một chút, sắc mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Bên trong cửa hàng có phần lớn dược liệu mà người tới muốn thu mua, nhưng trong đó lại có mấy cái vị thiên tài địa bảo đặc biệt là trân quý. E rằng những tiệm thuốc bình thường, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Nghĩ đến đây, trưởng quỹ lại là mở bình ngọc ra. Đan dược trong bình óng ánh mượt mà, nhưng không thấy bất kỳ đan hương gì truyền ra ngoài. Hắn ta không khỏi khẽ giật mình. Đổ đan dược ra quan sát tỉ mỉ một phen, vẻ mặt lập tức hơi thay đổi. Nhanh chóng thu hồi đan dược, sau đó lập tức nói. Không biết cái viên đan dược kia của các hạ là có lai lịch à? Còn chưa nói xong, chứng quỷ nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lời. Ý của trại hạ là nếu các hạ còn có cái loại đan dược này, có bao nhiêu tiểu điếm nguyện là mua bấy nhiêu. Về phần dược liệu mà các hạ muốn thu, tạm thời tiểu điếm không có mấy gì trong đó, nhưng có thể sắp xếp chuyển hàng đến trong vòng 3 ngày, có thể cho các hạ một cái tin tức chính xác nha. Nam tử áo bào đen nhẹ gật đầu, thu hồi bình ngọc nói: "À, đã vậy 3 ngày sau ta lại đến." Nói xong hắn lập tức đứng dậy dẫn theo thiếu nữ áo bào đen rời đi. Thấy thế, chưởng quỷ vội vàng hỏi: "Các hạ có thể cho biết tôn hiệu hay không?" Dương Cao vừa rời đi khỏi thí vi dược hành, Bùi Lăng đã nhanh chóng nói: "Trở về." Nói xong hắn nhanh chân đi ra ngoài phường thị. Ngọc Thiết Chiếu cũng nhẹ nhàng dậm chân một cái, lưu luyến nhìn đủ cái loại cửa hàng muôn màu muôn vẻ ở xung quanh, lập tức cũng đuổi theo. Nhanh chân xuyên qua đám người, trong lòng của Bùi Lăng thì âm thầm suy nghĩ: sau khi chính vị thánh tử lại được đạo ẩn của chính phái trợ giúp, bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí là khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ đã không còn xa. Chỉ có điều đến Nguyên Anh hậu kỳ sẽ phải đối mặt với ngoại kiếp, đến lúc đó không có thế lực của tông môn ủng hộ, chỉ dựa vào bản thân của mình, lúc phải đối mặt với ngoại kiếp còn thu thập đồ cần thiết để mà hóa thần sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vậy từ giờ trở đi hắn sẽ chuẩn bị cho việc hóa thần. Đương nhiên trên đại điển đạo lữ hôm đó, trong hạ lễ mà hắn nhận được có rất nhiều tài nguyên tu hành, nhưng trên cơ bản đều là cái loại sản nghiệp khoáng mạch, dược trang, thành trì, động phủ, không thể nào di chuyển được. Ngoài trừ cái đó ra, tài nguyên tu luyện Nguyên Anh kỳ cũng không phải là số ít, ngược lại vật liệu liên quan đến hóa thần lại là thiếu khá nhiều. Trong những ngày qua hắn đã đi qua mấy cái phường thị nhưng vẫn không gom được đủ. Hiện tại thí vi dược hành này là những chưởng quỹ của các tiệm thuốc kia đã cùng đề nghị cho hắn đến. Sự thật chứng minh phẩm chất của người chính đạo vẫn rất là đáng tin. Thí vi dược hành là cửa hàng đầu tiên hứa hẹn có thể là chuyển tài liệu hóa thần đến. Nghĩ thế, một người một hồ đã rời khỏi phường thị. Bùi Lăng lập tức là lấy ra một cái chiếc pháp chu, sau khi thôi động đã chở hai người phá không mà đi. Sau khi pháp chu phi hành được một thời gian ngắn, dần dần đi sâu vào mang sơn, cỏ cây xung quanh cũng dần dần tươi tốt, đủ cái loại phi cầm tẩu thú liên tục gào thét, phi thuyền không ngừng lại chút nào vút qua từ trên không, chẳng mấy chốc đã tiến vào một cái sơn lâm hoàn toàn hoang tàn và vắng vẻ. Trong giây lát phi thuyền bắt đầu hạ xuống, vạch ra một cái khoảng gốc cây lớn che trời, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh một cái thác nước đổ xuống từ bên trên vách đá. Một người một hồ rời khỏi pháp chu, Bùi Lăng bấm niệm pháp quyết thu hồi pháp chu lại. Tâm niệm vừa động, ánh sáng xung quanh đã biến ảo, trong khoảnh khắc bóng dáng của bọn họ đã biến mất. Cách đó không xa chậm rãi hiện ra hai gian nhà tranh dựng cho qua loa. Đây là một cái chỗ đặt chân tạm thời mà Bùi Lăng cố ý chọn lựa. Nơi này vắng vẻ, không có người làm phiền, ở xung quanh không có dược liệu trân quý, cũng không có yêu thú hiếm có gì. Lúc một khóa ỷ trị không cần phải lo lắng hệ thống đưa tặng mù quáng nữa, bởi vì gần đây căn bản không có thứ gì để tặng cả. Ở chỗ gần nhà tranh có bố trí tụ linh trận liên tục vận chuyển, chẳng mấy chốc quanh nhà tranh đã tràn đầy linh khí nồng nặc. Cái căn nhà tranh này cao hơn nhà tranh bình thường một chút, trên bốn vách tường ngoại trừ tụ linh trận còn khắc một vài phù văn cảnh giới và phòng hộ. Thế nhưng trong phòng lại là trống rỗng, không có gì ngoại trừ một vài cái móc ở trên tường. Chính giữa cũng chỉ bày biện một cái pháp bảo bồ đòn có trợ giúp cho tu luyện. Ngoài ra không nhiễm trần thế, không có vật gì, thật sự là căn nhà này chỉ có bốn cái bức tường. Lúc này, hắn tháo xuống mặt nạ, treo ở bên trên tường đất, nhìn về phía Ngọc Thiết Chiếu đi theo sau lưng. Ta muốn tu luyện ở chỗ này 3 ngày, sau đó đến mặt sơn phường thị nha. Lúc đang nói chuyện, Bùi Lăng lấy ra một cái túi trữ vật ném tới. Ngươi cầm đan dược trong túi trữ vật này đi tu luyện thật tốt đi. Ngọc Tích Chiếu nghe vậy, đôi mắt sáng lên, chẳng mấy chốc đã tiếp nhận túi trữ vật mở ra xem. Thấy bên trong tràn đầy đan dược cực phẩm, trong lòng lập tức mừng rỡ. Chó chủ nhân cũng không tệ lắm, cho tài nguyên tu hành cực kỳ là hào phóng. Đáng tiếc à, không chịu quỳ xuống để đưa cho nàng. À, hơn nữa cũng không cho phép nàng gọi là chó chủ nhân nữa. Thế nhưng là, nàng thầm gọi trong lòng, chó chủ nhân căn bản làm sao biết được. Ha ha, chó chủ nhân... Chó chủ nhân, chó chủ nhân, chó chủ nhân, chó chủ nhân. Đồ vật này cũng không tệ, ta tạm nhận lấy vậy. Dưới vái sam của Ngọc Tứ Chiếu duỗi ra một cái đoạn đuôi gấu, tâm trạng vui vẻ lắc lư nói. Chó, chủ nhân à, yên tâm tu luyện, ta nhất định hộ pháp cho người thật tốt. Nghe vậy Bùi Lăng chỉ vung tay áo để cho nó đi ra ngoài. Hắn căn bản không trông cậy được gì vào Ngọc Thiết Chiếu có thể hộ pháp cho mình cả. Dù sao thì lấy thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không đi đến tứ đại hung địa, không trêu trọc chính cái đại phái, ở cái khu giả ngoại bình thường, có sự tồn tại làm cho hắn bị thương đã ít là càng thêm ít. Đuổi Ngọc Thiết Chiếu đi, Bùi Lăng lúc này thầm nói trong lòng. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị huyết đau chân giải. A liền kìa. Hệ thống nhanh chóng thượng tiến. Hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ý trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, trì kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. A làng kèn, kiểm tra thấy tu luyện huyết đau chân giải, cần huyết tị đan. A làng kèn, kiểm tra thấy huyết tị đan, hệ thống tiếp tục tu luyện vì ngài. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, bắt đầu vận chuyển pháp lực, tu luyện công pháp. Huyết đau chân giải này là công pháp cấp bậc nguyên anh kỳ, ở bên trong truyền thừa của thánh tử, phẩm chất cực cao, chính là công pháp tiên giai. So với ma ha sắc diễn quyển mà hệ thống trộm ghi chép từ trong tay của tông chủ đều là cùng một cái cấp độ. Ngày đó hắn tiếp nhận truyền thừa của thánh tử, tổ sư thụ pháp, mặc dù ký ức truyền thừa nguyên anh trở lên đều bị phong ấn. Nhưng sau khi Bùi Lăng xem xét, hệ thống mới phát hiện tất cả truyền thừa đã sớm bị hệ thống thu nhận sử dụng trong đó rồi. Đương nhiên những ký ức truyền thừa kia thiếu thốn, hắn không đủ tu vi, dù hệ thống đã thu nhận sử dụng, hắn cũng không tu luyện được. Ngoài trừ cái đó ra, hắn đạt được truyền thừa thánh tử rất là hoàn chỉnh, đủ loại cấm kỵ lúc tu luyện công pháp, cùng với hoàn cảnh cần thiết, đan dược, các loại vật phụ trợ đều ghi lại rõ ràng. Ngay cả điều kiện lúc không đủ có thể dùng vật liệu nào để mà thay thế cũng được miêu tả kỹ. Hệ thống vừa kiểm tra ra huyết tị đan là đan phương huyết tị đan mà hắn nhận được trong truyền thừa của thánh tử, dùng hệ thống ý trị luyện chế mà thành. Hiện tại tu vi của Bùi Lăng đã đạt tới nguyên anh trung kỳ, tốc độ luyện đan hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Đừng nói đến huyết tị đan này, dù là ngộ tâm thông khiếu đan cực phẩm và khước tử nghịch mệnh đan cực phẩm, trước đó cần một ngày một đêm mới có thể hoàn thành luyện chế, hiện tại cũng chỉ cần khoảng nửa canh giờ. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, hắn dùng dược liệu dư thừa trên người luyện chế ra rất nhiều huyết tị đan. Hơn nữa những ngày qua, ngoại trừ thu mua tài liệu hóa thần, hắn còn tiện thể thu mua rất nhiều dược liệu có ở bên trong đan phương. Hiện tại nhân lúc hệ thống ủy trị tu luyện, Bùi Lăng thầm suy nghĩ. Sau khi ngưng anh rồi, ba môn thần thông, nguyền rủa, án yểm, hoặc hồn trong chú quỷ đạo cơ đều đã đầy đủ. Hiện tại ta sử dụng vĩnh chú thần thông, ngoại trừ có thể khiến cho đối thủ suy yếu, nếu đối thủ yếu hơn ta quá nhiều, rất có thể trực tiếp chú sát ngay tại chỗ à. Án yểm thần thông để ta có thể hấp thụ hận ý, hắn giận, ác niệm của đối thủ hóa thành lực lượng bản thân. Thế nhưng, cũng có lẽ vì ta không phải là chú quỷ, cho nên cái loại lực lượng này chỉ có tác dụng lúc duy trì thần thông. Chỉ cần ta vừa kết thúc án yểm thần thông, lực lượng hút tới sẽ nhanh chóng tiêu tán đi. Ta phối hợp cái môn thần thông này với trường hận chú là có hiệu quả tốt nhất à. Mà cái môn hoạt hồn thần thông mới có được thì lại trái ngược với án yểm thần thông, để ta có thể là dùng sự thù hận của mình đồng hóa ác niệm của người khác, từ đó là khống chế ý niệm của đối phương. Đối với đối thủ có tâm trí đặc biệt kiên định mà nói, chứ hẳn thần thông này có thể tạo được hiệu quả như vậy. Nhưng mà nếu sử dụng trong thực chiến, quấy nhiễu tâm thần của đối thủ lại là rất không tệ. Còn có tâm quỷ tiêu dao động nữa, trong truyền thừa của thánh tử cũng có. Hiện tại ta đã nắm giữ huyết quỷ động pháp và quỷ động pháp, chỉ cần lại nắm giữ được một môn quỷ động chi pháp nữa là có thể tam quỷ hợp nhất tạo thành tam quỷ tiêu diêu động rồi. Vậy chờ sau cái lần giao dịch này có đủ vật liệu rồi, trước tiên học được tam quỷ tiêu diêu động, sau đó tìm chỗ thật xa để bế quan, trực tiếp dùng hệ thống ủy trị 10 năm. Đến lúc đó tu vi vượt qua tông chủ, sẽ về Trọng Minh Tông với sư tỷ mỗi ngày tu luyện lục dục bí điển. Trong lúc Bùi Lăng đang suy nghĩ về cái chuyện song tu lục dục bí điển với lại sư tỷ, thì ở Trọng Minh Tông, sắc mặt của Tu Ly Kinh tái xanh trở về Thiên Tiên Cung, vừa vào cửa đã phất tay áo một cái, đập hai nàng lô đỉnh, tư thế quỳ không đủ mềm mại đáng yêu thành huyết vũ, lần lượt bắn tung té. Chủ nhân! Những lô đỉnh khác thấy thế sắc mặt trắng bệch, vội vàng nằm đạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ, cũng không dám thở mạnh. Tô Ly Kinh lại một lần nữa ra tay, một chưởng vỗ nát một cái pháp bảo trang trí. Lưng hồi tháp phù đồ sứ bị hắn ta đánh chạy rồi, nhưng từ trong miệng của đối phương, hắn ta đã biết được toàn bộ chân tướng. Bùi Lăng, con mẹ nó cái tên tiểu súc sinh Bùi Lăng này, lại dám thải bổ chính thể của hắn trong lúc hắn ta bế quan. hơn nữa còn ngay trước mặt của đệ tử chân truyền tam phái. Chẳng trách cái lúc đại điển thánh tử chính vị, ánh mắt tu sĩ của tam phái nhìn hắn ta đầy vẻ kỳ quái. Chẳng trách Tư Hồng Khuynh Yến luôn xử sự có chừng mực, lúc ấy lại bộc lộ ra sát cơ, muốn đẩy Bùi Lăng vào chỗ chết. Đồng thời ở bên trong đại điển đầu lữ của thánh tử thánh nữ lại không chịu tặng lễ, không để ý tới mời rượu, thậm chí cuối cùng nàng này còn nghênh ngang rời đi. Lẽ nào lại như vậy? Con mẹ nó, lẽ nào lại như vậy? Hắn ta là tông chủ của Trọng Minh Tông, phu nhân của mình bị đệ tử đạp ở trước mặt của mọi người thì thôi đi, hơn nữa hắn ta còn đích thân chủ trì đại điển thánh tử chính vị, chủ trì đại điển đạo lữ cho cái tên đệ tử khốn nạn này. Hiện tại chỉ sợ khắp thiên hạ đều biết Tu Li Kinh này cực kỳ rộng lượng rồi. Bùi Lăng ngủ với chính thề của hắn, hắn còn ngược lại tặng lễ cho đối phương. Vừa nghĩ tới đủ cái loại biểu hiện của mình ở bên trên đại điển, nhất là liên tục khen ngợi Bùi Lăng trước mặt mọi người. Dù là bản thân của Tu Li Kinh hắn tu hành nhiều năm như vậy, tự thấy tâm trí kiên định, cũng không nhịn được mà da mặt run rẩy, trên mặt lúc xanh lúc tím. Hắn ta tức tới sùi bọt mép, vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên xoay đầu nhìn về phía của cái đám lô đỉnh. Sắc mặt của cái đám lô đỉnh nhất thời sấm quét. Từ khi bọn hạ hầu hạ Tu Li Kinh đến nay chưa từng thấy cái người này tức giận như vậy bao giờ. Còn chưa kịp suy nghĩ, đã thấy đôi mắt sắc bén của Tu Li Kinh âm trầm đảo qua bọn họ. Tâm niệm vừa động, rất nhiều mỹ nhân của dị tộc hừ cũng không kịp hừ một tiếng, trong khoảnh khắc đã là hôi phi yên diệt. Tiện tay giết một ít dị tộc cho hả giận, Tu Li Kinh nhanh chóng tỉnh táo lại. Khốn nạn, cái lão già của Lệ Thị kia nữa. Chỉ một mình Bùi Lăng sẽ không có lá gan lớn như vậy, càng không có bản lĩnh có thể chạm vào Tư Hồng Khuynh Yến. Dù sao thực lực của Tư Hồng Khuynh Yến hoàn toàn có thể so với hắn ta. Lần này hắn ta bế quan và xuất quan cùng với đại điển đạo lữ của Bùi Lăng sau đó đều là yêu cầu của cái lão già chó Lệ Thị kia. Lòng dạ của Lệ Thị thật là độc ác, thật là quá độc ác, thật là can đảm, thủ đoạn cũng thật là cao cường mà. Dựa theo quy củ của Thánh Tông, 300 năm một nhiệm kỳ tông chủ, thời gian đến kỳ hạn của hắn ta đã không đủ trăm năm nữa rồi. Nhưng hiển nhiên Lệ Thị đã đợi không kịp, thậm chí không để ý tới thể diện của toàn bộ Trọng Minh Tông, mượn cơ hội chính cái đại phái tề tụ làm cho hắn ta mất hết thể diện, tiện thể khiến cho hắn ta sớm thối vị đi mà. Tô Ly Kinh càng nghĩ càng thấy giận không thể nào kiềm chế nổi. Nhưng mà năm đó hắn ta cũng là từng bước một dứt ra từ thi đấu ngoại môn cho tới vị trí tông chủ, tất nhiên có thể để nhịn được xuống cái thứ mà người thường không thể nhịn nổi. Chẳng mấy chốc hắn ta đã kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Lần này của A Lệ Thị dám can đảm tính toán hắn ta như thế, nhất định là phải trả ra một cái đại giới nặng nề. Thế là hắn ta lấy lại bình tĩnh, truyền âm gọi Tâm Phúc đến, mà không chút biểu tình hỏi thăm: Bùi Lăng ở đâu rồi hả? Tâm Phúc lúc này cung kính nói: Hồi đông chủ, vài ngày trước đó thánh tử đã rời khỏi tông môn, hình như đi chấp hành một cái nhiệm vụ cơ mật gì, hiện tại không rõ hành tung. Vậy mệnh hồn đăng của hắn đâu? Tô Ly Kinh hỏi. Tâm Phúc lại nói: Vào ngày thánh tử chính vị, mệnh hồn đăng đã bị Lệ Thị lấy đi rồi, nói là bị lão tổ đưa vào bên trong nơi bế quan. Trong mắt của Tô Ly Kinh lưu chuyển sắc ý nói: Đi mời gia chủ Tô Thị, tộc lão và phu nhân tới đây. Nhìn Tâm Phúc nhận lệnh rời đi, trong mắt của hắn ta lấp lé từ sáng lạnh. Thực lực của lão già Lệ Thị kia cực kỳ là mạnh mẽ trâu bò. Hơn nữa, của A Lệ Thị là một trong tam đại thế gia của Thánh Tông, căn cơ sâu nặng. Mặc dù hắn ta là tông chủ nhưng cũng rất khó rung chuyển được căn cơ. Lại nói các tổ sư của Thánh Tông tuyệt đối không đồng ý cái sự hao tổn ở cái loại trình độ này. Bởi vậy, muốn báo thù rửa hận, hắn ta cần hai tộc Chẩm Thạch Tu Thị và Phù Quang Tư Hồng Thị đồng loạt ra tay với hắn ta. Trước đây không lâu thì nhi tử ruột Tô Chấn Hòa của gia chủ Tô Thị Tô Thiên Nhai vừa bị Lệ Thị giết chết. Sau đó người này còn đến đây năn nỉ hắn ta tiếp tục ra tay, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đối phó với Lệ Thị. Còn về Tư Hồng Thị, Tư Hồng Khuynh Yến đường đường là thánh nữ đời trước, tộc chủ phu nhân, ngày thường là người chưởng quản sự vụ Trọng Minh Tông, lại bị Bùi Lăng làm nhục trước mặt của mọi người. Trên danh nghĩa còn là chính thê của hắn ta, nhất định là hận thấu xương Lệ Thị và Bùi Lăng. Từ hai cái lần đại điển đã nhìn ra được rồi. Sau một lát, Tô Thiên Nhai dẫn theo một cái đám tộc lão Tô Thị tới trước. Sau khi đi vào bên trong, cũng là khom mình hành lễ ở trên bảo tọa. Đồng chủ. Tô Ly Kinh gật đầu một cái. Ngồi đi. Sau khi đám người Tô Thiên Nhai ngồi xuống, vốn muốn hỏi thăm mục đích triệu kiến, nhưng thấy sắc mặt của Tô Ly Kinh khó coi, suy nghĩ đảo quanh liền không hỏi, kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng mấy chốc, Tư Hồng Khuynh Yến quần áo xinh đẹp, mặc một bộ váy sam màu đỏ sậm, châu vây thiếu quấn, nhẹ nhàng tiến vào bên trong Thiên Tiên Cung. Cũng không hành lễ với Tô Ly Kinh mà trực tiếp ngồi xuống đối diện với Tô Thiên Nhai nói: "Chuyện gì vậy hả?" Lúc này sắc mặt của Tô Ly Kinh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, không nhìn ra một chút vui giận gì, chậm rãi mở miệng nói: "Bản tọa muốn đối phó Lệ thị và giết sát Bùi Lan." Tô Thiên Nhai nghe vậy khẽ giật mình, chợt ở trong lòng vui mừng. Nhi tử Tô Chấn Hòa, cốt nhục ruột thịt của hắn ta đã bồi dưỡng nhiều năm như vậy, gửi gắm vào bao nhiêu kỳ vọng như vậy, vì thất bại trong cái trận tranh đoạt vị trí thánh tử với Bùi Lăng, cho nên trên đường chạy tính Vạn Huy Hải để mà né tránh lại bị Lệ thị giết chết. Hắn ta đương nhiên là muốn đối phó Lệ thị, đồng thời diệt trừ Bùi Lăng rồi. Chỉ có điều, việc lớn ở bên trong thánh tông đều do tông chủ chấp chưởng. Trước đó tông chủ không muốn đối địch với Lệ thị, vì vậy hắn ta hận Lệ thị và Bùi Lăng thế nào. Trừ khi là Tô thị có kỳ lân nhi xuất sắc hơn Bùi Lăng từ trên trời rơi xuống, nếu không cũng không thể làm gì được đối phương. Nhưng hiện tại không biết vì sao tông chủ lại thay đổi suy nghĩ, dự định tự mình ra tay, tình huống sẽ là khác đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tô Thiên Nhai đang muốn đồng ý, lại nghe Tư Hồng Khuynh Yến ngồi đối diện lập tức là khá giận nói: "Nên là sớm giết Bùi Lăng này mới đúng, bản cung là muốn đích thân ra tay rồi. Lần trước tiểu tử kia là dám cưỡng ép đặt bản cung ở bên trên bảo tọa, thải bổ như là lô đỉnh ngay trước mặt cái đám tiểu bối chân truyền tám phái, mặc cho bản cung đau khổ cầu sinh cũng là thờ ơ, thật sự là khinh người quá đáng mà. Bản cung tuyệt đối không tha cho hắn đâu." Sắc mặt của Tô Thiên Nhai lập tức là ngơ ngác. Tư Hồng Khuynh Yến là tông chủ phu nhân, thê tử kết tóc của Tô Ly Kinh, đối phương lại bị Bùi Lăng thải bổ à? Hơn nữa còn là ngay trước mặt của đệ tử chân truyền tám phái. Mà không chỉ là hắn ta, ngay cả tộc nhân của Tô Thị nghe vậy cũng là ngạn họng nhìn trân trối, vẻ mặt khó có thể tin. Ngay lúc đám người Tô Thiên Nhai vô cùng hoảng sợ, sắc mặt của Tô Ly Kinh cũng lập tức âm trầm. Hắn ta cực kỳ khó hiểu nhìn Tư Hồng Khuynh Yến. Mình cố ý không nói việc này, chỉ nói là muốn đối phó Lệ thị và Bùi Lăng, cũng vì là nhìn mặt mũi của là hai phu thê. Vì sao Tư Hồng Khuynh Yến còn nói chuyện xấu này ra như thế? Như thế không chỉ là đối phương mất hết thể diện, chiến tích của thánh nữ đời trước, xuất thân đích nữ Tư Hồng Thị, uy nghiêm và kiêu ngạo của đương kim tộc chủ phu nhân cũng không còn sót lại cái lông cái chim gì, càng làm cho hắn ta mất hết thể diện ở trước mặt của đám người Tô thị rồi. Nghĩ đến đây, Tô Ly Kinh hít sâu một hơi, cưỡng ép giảng hòa nói: "Những ngày qua người quá nóng lòng tu luyện, phản phệ nghiêm trọng đến mức nói năng lung tung rồi." Ai biết Tư Hồng Khuynh Yến lại ngắt lời hắn ta nói: "Nói năng lung tung cái gì hả? Tiểu bối của tám phái nhìn rõ ràng như ban ngày, từ trước đến nay bản cung dám làm dám chịu, từ lúc nào có nửa câu nói dối gì hả? Nói đến lúc ấy bản cung cũng nhất thời không quan sát, lần đầu tiên trên tay của Bùi Lăng kia vậy mà có nước mắt thiên thương, bản cung bị kịch độc của nước mắt thiên thương khống chế để cho hắn ta đắc thủ à." Nghe đến đó, Tô Ly Kinh nhướng mày: "Tư Hồng Khuynh Yến này bị điên rồi hay sao? Sao còn mà muốn tiếp tục việc này vậy? Nhiều tộc nhân của Tô thị ở đây như vậy là còn ngại chưa đủ mất mặt hay là sao?" Chỉ có điều, hắn ta lại khẽ giật mình: "Lần đầu tiên? Con mẹ nó, lần đầu tiên, vậy là còn mấy lần nữa à?" Không đợi Tô Ly Kinh tỉnh táo lại, chỉ nghe Tư Hồng Khuynh Yến nói tiếp: "Lần đó, bản cung bị Bùi Lăng kia cưỡng ép ở trên bảo tọa trong chính sảnh của mình, còn ngay trước mặt tiểu bối của tám phái, chỉ cách một cái lớp bình phong giao tiêu, động tác gì cũng nhìn rõ ràng, liên tục năn nỉ, mà hắn cũng là hững hờ, tùy tiện đùa bỡn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mà cái này cũng thôi đi, đáng hận nhất là cái lần thứ hai kia kìa, Bùi Lăng vừa kết thành đạo lữ với Lệ Liệt Nguyện, đêm đó là đặt bản cung ở bên trên chủ tọ trong động phủ của hắn ở Tí Lỗi Sơn. Lúc ấy bản cung đã cực lực dãy dụa gào thét, nhưng mà cũng không biết Bùi Lăng kia dùng thủ đoạn gì làm tay chân của bản cung bủn rủn, toàn thân mất hết sức lực, không thể là không mặc cho hắn bố trí. Bùi Lăng này thật sự coi trời bằng vung, tội đáng chết vạn lần mà. Bản cung nhất định phải dùng thủ đoạn tàn khốc nhất trà tấn hắn 3.000 năm lại lấy tính mạng của hắn. Cũng may cái lần thứ hai kia không có bị người của tám phái nhìn thấy à." Nghe vậy, Tô Thiên Nhai và một đám tộc lão của Tô thị đều là trợn mắt há hốc mồm. Phu nhân bị Bùi Lăng này thải bổ tới hai lần, lần đầu tiên là ngay trước mặt của đệ tử chân truyền tám phái, lần thứ hai là ngay tại đêm tân hôn của Bùi Lăng sao? Cái này cùng mẹ nó, cái này quá rung động lòng người, quá là phá vỡ nhận biết rồi. Lấy thực lực của Bùi Lăng sao có thể kiềm chế được tông chủ phu nhân đây? Hơn nữa còn liên tục tới hai lần. Nhưng bây giờ nhìn trên mặt của tông chủ phu nhân đầy vẻ tức giận, thần trí lại cực kỳ tỉnh táo, không giống như là đang nói năng lung tung. À, không, không thể, không thể nghe được nữa, không thể nhớ được nữa. Liên quan đến chuyện xấu của tông chủ Thánh Tông, biết càng ít là càng tốt. Trong chốc lát, trong lòng của đám người Tô Thiên Nhai vô cùng hối hận. Hối hận hôm nay tại sao mình lại đến đây, hối hận tại sao mình ngồi ở chỗ này, hối hận hai cái lỗ tai của mình sao không bị điếc đi chứ. Lúc này bọn họ đều như ngồi ở bên trên bàn trong, lén lút trao đổi lấy ánh mắt, muốn kiếm cớ rời đi. Nhưng mà tông chủ phu nhân lại là thao thao bất tuyệt, bọn họ không tìm thấy một chút cơ hội nào cáo lui. Trong điện lập tức yên tĩnh như tờ, đám người Tô Thiên Nhai cũng không dám thở mạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám nhìn tới sắc mặt của tông chủ. Bùi Lăng kia quả thật là lòng lang dạ thú, không bằng cầm thú nữa. Tư Hồng Khuynh Yến lúc này vẫn còn đang tiếp tục lẩm nhẩm. Bản cung tuyệt đối không buông tha cho cái tên tiểu bối càng đỡ này, nhất định là phải rút rân lột da của hắn, thiên đao vạn quả. Các người có biết không hả, hắn còn giáp ép buộc bản cung đủ kiểu cả, có cái kiểu đưa lưng, có cái kiểu... Đủ rồi, cấm miệng. Tô Ly Kinh lúc này quát lạnh một tiếng. Tư Hồng Khuynh Yến không vui ngừng lại, hàng lông mày kẻ đen cau lại nhìn hắn ta. Mình còn có rất nhiều cái chỗ tức giận còn chưa có nói hết, lúc này đối phương lại đột nhiên cắt ngang, thật sự là không cân nhắc đến cảm nhận của mình à. Tô Ly Kinh lúc này nhắm mắt lại để lấy bình tĩnh nói. Hôm nay cơ thể người không thoải mái, bản tọa không nên gọi người tới đây, tạm thời trở về trước đi. Ngay vậy Tư Hồng Khuynh Yến hừ lạnh một tiếng đứng lên, ống tay áo phất một cái hóa thành trường phong biến mất trong điện. Sau khi nàng rời đi, toàn bộ trong điện lập tức yên tĩnh như tờ, có thể nghe thấy cả cái tiếng kim rơi. Không khí vô cùng ngột ngạt, như là sự yên tĩnh quỷ dị trước khi mưa bão tới. Sắc mặt của đám người Tô Thiên Nhai thái nhợt, cúi đầu cụp mắt nơm nớp lo sợ. Tông chủ gọi bọn họ chạy tới, vốn tưởng rằng bàn bạc cái việc đối phó của A Lệ Thị và Bùi Lăng. Nhưng bây giờ của A Lệ Thị cũng tốt, mà Bùi Lăng cũng được, không ai dám chủ động nhắc tới một chữ nào. Vẻ mặt của Tô Ly Kinh lúc này thì âm trầm không nói một lời, khí huyết lại không ngừng cuồn cuộn ở trong lòng ngực. Đột nhiên hắn ta không nhịn được, à ra một cái, phun ra một cái ngụm tụ huyết. Đám người Tô Thiên Nhai ngẩn người, chợt là quá sợ hãi rồi. Tông chủ, tông chủ à, ngài không sao chứ hả? Tông chủ à, chỗ đã có đang dưỡng chữa thương nè. Trọng Minh Tông, ở bên trong một cái sân cốc, mặt nước trơn nhẵn như gương hơi dập dờn, chẳng mấy chốc hiện ra một cái tòa đại sảnh tráng lệ. Ở phía trong đại sảnh có một cái bảo tọa cực kỳ rộng lớn. Bóng dáng của Tư Hồng Khuynh Yến dần dần xuất hiện rõ ràng ở bên trên bảo tọa, tạo theo sóng nước dập dờn. Váy sam màu đỏ sậm càng lộ rõ cái vẻ băng cơ tuyết sương. Lúc này trên khuôn mặt diễm lệ của nàng đang hiện ra một cái vòng ửng đỏ nhàn nhạt, như là son phấn nhẹ lướt qua, như là hoa đào mới nở, trong cái sự xinh đẹp mang theo cái vẻ quyến rũ tận xương. Nàng phủ một tay lên trên bộ ngực của mình, một tay lại chạm vào đôi môi đỏ trơn bóng, nhẹ nhàng phát ra một cái thanh âm nhẹ nhàng quyến rũ, như là rên rỉ hai con ngươi đã là mê ly. Vừa rồi thật sự là quá kích thích đi. Sau một lát nàng mới như trút được gánh nặng lấy lại tinh thần, trên mặt lại là vẻ lạnh lẽo. Trước tiên bế quan tu luyện một lúc, lấy lại cái số tu vi bị Bùi Lăng kia thải bổ lần trước mới được, sau đó là đi giết chết Bùi Lăng. Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến phất ống tay áo một cái, toàn bộ mặt hồ bóng dáng của đại sảnh chậm chậm biến mất, mang ý nghĩa chủ nhân của nó đã bắt đầu bế quan không gặp người ngoài. Rồi, bách xin dừng tập 120 của bộ truyện hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cao Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 121 của bộ truyện này. Hình như là cái con Tư Hồng Khuynh Yến này từ khi bị Bùi Lăng cho làm lưu đỉnh thải bổ bằng cái ma ha sắc diễn quyển, hình như đầu óc của nó có vấn đề luôn hả các đầu hữu? Bởi vì lúc đó thằng tông chủ cũng nói mà, khi mà bị trúng cái môn công pháp này rồi là sẽ quên hết tất cả, chỉ là một lòng một dạ đối với là chủ nhân của mình. Nhưng mà bởi vì chắc là tu vi của Bùi Lăng thấp hơn nàng quá nhiều, cho nên là nó tạo ảnh hưởng thành cái dạng là giống như đầu óc hơi là ba lân ba trận như vậy đó. Trước đó thì Tư Hồng Khuynh Yến có nói rồi, nếu dùng tu vi của nàng có thể dễ dàng xóa bỏ ấn ký lô đỉnh đi. Nhưng mà nàng không làm vậy, bởi vì nàng để cái ấn ký đó để mà nàng còn truy tìm Bùi Lăng. Nhưng mà thật ra đây chắc không phải là suy nghĩ của nàng, mà là do ảnh hưởng tâm trí của nàng bị ảnh hưởng bởi công pháp. Bởi vì hệ thống quá là siêu phạm rồi. Hệ thống thải bổ thứ gì chịu nổi. Rồi, vậy thì cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.